Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1248, phùng hợp châm tuyến, cầu đặt mua, chọn lựa đặc thù đạo cụ quá trình có thể nhìn thành là mua sắm. Nhiều thời điểm, chỉ có tiền, mới biết được thương phẩm loại hình có nhiều phong phú. Thứ ba kiện đặc thù đạo cụ đồng dạng là khôi phục loại đặc thù đạo cụ. Hình tượng là một cái màu bạc trắng khe hở tuyến châm. Khe hở tuyến châm phần đuôi có một cái cắt ra màu trắng sợi tơ. Đạo cụ tên, phùng hợp châm tuyến, thuộc loại, khôi phục loại, hiệu quả thuyết minh, sử dụng sau có thể khâu lại vết thương. Khâu lại quá trình cần thời gian, có được gãy chi dưới tình huống, có thể chữa trị gãy chi tổn thương, chỉ đối ngoại tổn thương hữu hiệu, có thể lặp lại sử dụng. Nhưng cùng một thời gian bên trong chỉ có thể đối một người hữu hiệu. Phương pháp sử dụng, đem kim khâu đâm vào miệng vết thương, sẽ tự hành dẫn dắt. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 1200, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, một cái có thể lặp lại sử dụng kim khâu. Ưu khuyết điểm rõ ràng. Tiền thương nhất xem hết phùng hợp châm tuyến về sau rơi vào trầm tư. Ba kiện đặc thù đạo cụ đều có từng người điểm sáng. Sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc. Hình ngôi sao 5 cánh. Có thể chế tạo sinh mệnh lực bánh quy. Dùng ăn sinh mệnh lực bánh quy về sau có thể khôi phục thương thế cùng sức sống. Sinh mệnh lực bánh quy có thể cấp những người khác ăn. Nhưng là... tổng cộng chỉ có thể chế tác 5 khối bánh quy, mang theo số lượng cũng có hạn chế, chỉ có thể đồng thời mang 2 khối ở trên người. Mị ảnh phi trùng đồ uống, một lần dùng ăn, cả đời hữu hiệu, có thể thành diễn viên cung cấp thời gian dài khôi phục hiệu quả. Hơn nữa toàn bộ tự động, không cần lại quan tâm. Khuyết điểm là hiệu quả trị liệu tương đối mà nói hơi chậm. Mà tại điện ảnh thế giới, diễn viên gặp được tình huống nguy hiểm đa số đột phát tình trạng. Phùng hợp châm tuyến, phương thức trị liệu tương đương với đem thân thể người xem như tổn hại quần áo vá lại. Gãy chi đồng dạng có thể vá tốt, mặt khác có thể lặp lại sử dụng, coi như không tệ, khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Đầu tiên, khâu lại quá trình cần thời gian. Tiếp theo, cùng một thời gian bên trong chỉ đối một tên diễn viên có hiệu lực. Nơi này chỉ cùng một thời gian cũng không phải là khâu lại thời gian. Bởi vì không cần thiết, mà là chỉ chữa trị thương thế cần thiết thời gian. Hiển nhiên, chữa trị thương thế cần thiết thời gian kiểu gì cũng sẽ lớn hơn khâu lại thời gian. Bởi vậy, nhìn như có thể lặp lại sử dụng. Trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp. Ngươi cho rằng ta mua cái nào tương đối tốt. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía tiểu thái. Tuy là tiểu thái thường xuyên nhường người cảm thấy không đáng tin. Nhưng là dù sao địa vị tại kia, kết hợp dĩ vãng phát sinh sự tình, tiểu thái cho người ta một loại có thể xem thấu thời gian cảm giác. Bất quá, bởi vì tính cách nguyên nhân, tiền thương nhất đối tiểu thái tin cậy mãi mãi cũng sẽ duy trì tại một cái hơi thấp giá trị. Ngươi đều nhanh tam tuyến diễn viên, còn muốn ta giúp ngươi chọn, có muốn hay không ta giúp ngươi thay tã? Tiểu thái một chút đều không khách khí. Kỳ quái, ta cho là ngươi sẽ làm ta mua quý nhất. Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Chờ một chút, tiểu thái chợt nhớ tới cái gì. Mười mấy giây sau, mới đặc thù đạo cụ bị khô lâu bưng ra tới. Tiền thương nhất đi qua. Mới đặc thù đạo cụ là một ngụm nạm vàng gỗ đàn hương quan tài. Vách quan tài trung gian bên trên điêu khắc có đủ loại kỳ chân dị thú hình vẽ. Đạo cụ tên. Tạc Nhật Huy Hoàng, thuộc loại, khôi phục loại, hiệu quả thuyết minh, có thể chữa trị thương thế trên người. Chữa trị thương thế trong lúc đó, quan tài không thể mở ra, căn cứ bỏ vào trong quan tài thân thể bộ vị khác nhau. Cần thời gian khác nhau, phương pháp sử dụng, có thể trực tiếp ý niệm mở ra, bỏ vào quan tài bộ vị nhất định phải có được đầu. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 20.000, phải chăng có thể thu về, cái này, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất trao mày. Tạc Nhật Huy Hoàng hiệu quả trị liệu có chút biến thái. Tuy là hạn chế bỏ vào trong quan tài bộ vị nhất định phải có đầu. Nhưng là trái lại cũng nói một điểm. Coi như ngươi chỉ có một viên đầu. Ta cũng có thể hoàn toàn chữa trị ngươi. Trên cơ bản có thể trực tiếp hiểu thành nhiều một cái mạng. Khuyết điểm là cần thời gian. Đến tột cùng phải bao lâu? Cũng không có nói rõ ràng. Nhưng là tại mạnh như thế năng lực khôi phục trước mặt. Dùng nhiều chút thời gian khuyết điểm không đáng kể chút nào. Tên không hổ được gọi là Tạc Nhật Huy Hoàng. Đích xác xứng với cái tên này. Tiền thương nhất thở dài. Đương nhiên, hắn không có khả năng mua cái này đặc thù đạo cụ. Chỉ ít trước mắt không cần thiết. 20.000 cát xê cũng không ít. Hiện tại hắn chỉ ít cần tham diễn 10 bộ màn ảnh nhỏ khả năng góp đủ. Về mặt thời gian cân nhắc, hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là, ta mua cái này. Ách, phùng hợp châm tuyến. Đúng, cái này 1.200. Tiền thương nhất chỉ vào phía bên phải khô lâu. Ánh mắt trong suốt, tiểu thái tự hồ đã sớm dự liệu được điểm ấy. Nhìn xem tiền thương nhất ánh mắt phảng phất tại nói. Ta liền biết ngươi có thể như vậy. Tiến vào điện ảnh thế giới ngày tháng tới gần. Địa ngục đường về đoàn đội diễn viên từng người bận rộn. Trong lòng mỗi người đều có một tia bất an. Tương lai biết đi hướng phương nào. Không người biết được. Nhưng là, có một chút có thể xác định. Tiền thương nhất đối mọi người nói ra. Chúng ta còn là được định vị mục tiêu. Sống sót. Không người nói tiếp. Trong phòng họp không khí lần nữa trầm mặc. Có điểm giống nói nhảm. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Biểu lộ sa sút tinh thần. Ngụ ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Toàn Phong. Tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng rồi. Đặc thù đạo cụ xây dựng phương diện. Tiến triển đã không sai biệt lắm. Bộ phim này kết thúc về sau. Chúng ta liền có thể sinh sản cấp cứu phun xương. Mặc dù có chút nát đường cái. Nhưng tương quan phối phương cùng kỹ thuật còn là được nắm giữ. Về sau, theo thăm dò địa phương càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể lại mở mấy cái khác nhau tuyến. Đương nhiên, cần thời gian, ta một người khả năng cũng vội vàng không đến. Ngụ ngôn những lời này, cùng loại với báo cáo. Bởi vì diễn viên trong lúc đó cũng không có thượng hạ cấp quan hệ. Cho nên báo cáo hoàn toàn nhìn phán đoán của riêng mình. Cùng một sự kiện, người khác nhau có khác biệt tiêu chuẩn. Tiến triển không đến cũng sẽ không nói cho người kia. Có thể, chúng ta đến lúc đó sẽ cùng nhau nhìn xem. Tiền thương nhất gật đầu. Cái này điện ảnh sẽ cung cấp mệt nhọc trình độ nhắc nhở. Mệt nhọc trình độ áp dụng chỉ số phương thức biểu đạt. 1 đến 100, mệt nhọc trình độ lên cao sẽ dẫn đến thân thể các hạng kỹ năng giảm xuống. Nghỉ ngơi cùng giấc ngủ có thể làm dịu mệt nhọc trình độ. Thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, mệt nhọc trình độ tại đến 50 lúc, sẽ có cảm giác mệt mỏi. 70 trở xuống sẽ cảm giác được rõ ràng mỏi mệt. Vượt qua 70, thân thể các hạng kỹ năng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Đến 100 lúc, sẽ rơi vào hôn mê. Tật bệnh cùng thương thế đồng dạng sẽ đối mệt nhọc trình độ tạo thành ảnh hưởng. Mệt nhọc trình độ trường kỳ vượt qua 70 có thể sẽ dẫn đến thân thể khôi phục kỹ năng hư hao. Tiền thương nhất mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ, ánh sáng u ám, trời chiều sắp chìm vào đường chân trời trở xuống. Hắn nằm tại giường dưới giường đơn thượng. Giường trên cũng không có ngủ người. Túc xá gian phòng khá lớn có thể ngủ 8 người. Bất quá hắn ở căn này cũng không có đủ quân số. Chỉ ở lại 4 người. Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong cũng không có hắn ở tại trung phòng ký túc xá. 3 người phân tán tại lầu ký túc xá bên trong. Tiền thương nhất chỗ ở ký túc xá tại lầu 3. Cửa túc xá bảng hiệu là 304. Toàn bộ điện ảnh trừ địa ngục đường về đoàn đội 3 người tham diễn ở ngoài. Còn có một tên khác độc hành diễn viên. Tuyên Trì, nam, tuổi tác hơn 20. Tứ Tuyến. Mỗi tên diễn viên đều có đối ứng nhân vật tính danh. Bất quá địa ngục điện ảnh cũng không có cưỡng chế không cho phép đọc nhân vật danh hiệu. Đóng vai phương diện hạn chế còn tính tương đối rộng rãi. Tiền thương nhất sắm vai nhân vật tên là Vương Hầu. Một tên ra ngoài làm thuê người trẻ tuổi. vừa tới đến Bách Điện Huệ nhà máy điện tử làm việc 2 tháng. Trước mắt tại làm ca đêm. Thời gian làm việc là muộn 8 giờ đến sớm 8 giờ. 2 ca, 1 tháng nghỉ 2 ngày. 3 tháng đổi 1 lần ban. Tuy là Vương Hầu đi làm chỉ có 2 tháng. Nhưng là thay ca thời gian đều là cố định. Cho nên hắn vẫn như cũ cần phải đi trực ca đêm. Tiền lương cấp cho Phương Thức là ép 1 tháng. Cho nên Vương Hầu trước mắt chỉ lấy được 1 tháng tiền lương. 3.000 nguyên tả hữu. Vương Hầu cầm tới tiền lương về sau cho mình lưu lại 300. Tiền còn lại ngày thứ 2 gửi trở về. Tiền thương nhất trên giường ngồi 5 phút về sau. Tra xét mệt nhọc trình độ. Trước mắt chỉ số duy trì tại 36 tả hữu. Tỉnh ngủ về sau mệt nhọc trình độ là 36. Một ngày cường độ cao máy móc lao động xuống tới. Sẽ làm chỉ số đạt đến 70 tả hữu. Làm ca ngày thời điểm sẽ xuất hiện cần đuổi hàng tình huống. Cũng chính là tăng ca. Sẽ một mực lên tới 11 rưỡi đêm. Lúc này mệt nhọc trình độ trên cơ bản sẽ tại 80 tả hữu di động. Tuy là theo thời gian trôi qua. Mệt nhọc trình độ tăng trưởng tốc độ sẽ càng ngày càng thấp. Nhưng là sẽ dẫn đến nghỉ ngơi cùng ngủ khôi phục hiệu quả càng kém. Vương Hầu trải qua 2 tháng làm việc. Mệt nhọc trình độ đã dâng lên đến đáng giá chú ý trình độ. Ngủ một giấc qua đi vẫn như cũ có 36 mệt nhọc trình độ. Tiếp tục, không được bao lâu sẽ phá 40 đại quan. Đi trước ăn một chút gì. Tiền thương nhất đi ra ngoài cửa. Bách Điện Huệ nhà máy điện tử cũng đủ lớn. Sinh hoạt hàng ngày phẩm khu xưởng cửa hàng đều có. Hoàn toàn có thể một tháng không xuất xưởng cửa. Tiền thương nhất kéo lấy mỏi mệt hai chân đi hướng cửa hàng. Trời chiều rắc vào trên người hắn. Đem cái bóng kéo được lão dài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tiền thương nhất thần sắc cảnh giác. Bỗng nhiên quay đầu. Lầu ký túc xá phía trước. Một tên người mặc màu trắng áo khoác nam tử nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích. Máu tươi từ chỗ ót chảy ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.